Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 189, 8 triệu. Thượng, Ellen cho Dan gọi điện thoại tới sau khi lại qua 3 ngày. Dan không có được có quan hệ Anelka chuyển nhượng đàm phán bất cứ tin tức gì. Hắn cho rằng sự tình liền như thế xong. Ellen xem ra cũng không bắt được cái kia hai cái người nước Pháp. Không nghĩ tới lần này hắn nhận được đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe điện thoại. Hy vọng cùng Forrest nói chuyện có quan hệ Anelka chuyển nhượng vấn đề. Cùng lúc đó, Ellen phong trần mệt mỏi xuất hiện ở Evan Doughty bên trong phòng làm việc. Evan đùa giỡn nói Ellen là mang theo Thổ Nhĩ Kỳ hạt cát trở về. Đan thế mới biết nguyên lai làm lỡ mấy ngày nay thời gian là bởi vì Ellen đi tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng Fenerbahçe câu lạc bộ giao thiệp. Nhìn thấy Dan, Ellen lộ ra nụ cười sán lạn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có cái gì tốt uống đồ vật. Không trà, không cà phê, cũng không coca. Hai người bắt đầu cười ha hả. Bàn luận xong xuôi, cười xong, Ellen ngồi xuống tiếp thu hắn lần này hình thành thu hoạch. Chúng ta gặp cho Anelka hai cái cỏ môi giới kaka một ít thích hợp thù lao. Bọn họ trợ giúp chúng ta hướng về Fenerbahçe câu lạc bộ tạo áp lực các ngươi ở nước Anh. Không biết bên kia tin tức, ở Thổ Nhĩ Kỳ, có quan hệ Anelka huấn luyện đến muộn. Chống đối huấn luyện viên mặt trái tin tức gần nhất nhô ra không ít. Đều là cái kia hai cái cỏ môi giới làm. Fenerbahçe câu lạc bộ đã không thể tả quấy nhiễu. Ta đi Thổ Nhĩ Kỳ rất nhanh sẽ thỏa thuận mua Anelka ý tưởng. Các ngươi đoán xem. Mua Anelka chúng ta muốn dùng bao nhiêu tiền? Hai người đều lắc đầu. Ellen giơ hai tay lên. 10 ngón tay xòe ra. Ngàn vạn. Dan hơi nhíu mày. Ellen mỉm cười lắc đầu một cái. Lại thu về hai ngón tay. 8 triệu. Hai người khác đồng thời nở nụ cười. Giao dịch này rất có lời. 8 triệu mua Anelka. Ở Dan có thể chịu đựng trong phạm vi. Nếu như là ngàn vạn. Đan liền khó tránh khỏi đau lòng số tiền kia. Nửa cái mùa giải, kiếm lời 1 triệu, người Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy cho bọn họ không chịu thiệt. Mặt khác, cùng Anelka cá nhân hợp đồng sớm trước đó cũng đã đàm luận được rồi. Hợp đồng niên hạn 4 năm, lương tuần, Ellen cố ý bán một cái nút, 45,000 bảng Anh, tiền lương hàng năm nổi lên 10%, cộng thêm 60 vạn ký tên phí. Làm nhượng bộ, chúng ta từ bỏ Anelka toàn bộ chân dung quyền. Đối với cái điều kiện này, Dan cũng phi thường hài lòng. Trước đây trong đội cao nhất lương tuần là Van de Sa 40.000 bảng Anh. Thế nhưng mùa giải mới Forest đã điều chỉnh toàn đội tiền lương kết cấu. Tuy rằng vẫn không có công bố, thế nhưng 45,000 trình độ này chỉ là xếp hạng tân tiền lương kết cấu địa trung thượng du. Cho tới chân dung quyền vật kia, từ bỏ liền từ bỏ. Anelka chân dung quyền cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Cũng chỉ có hắn cái kia hai cái cỏ môi giới kaka còn làm bảo bối như thế nắm. Cao hứng sau khi, Evan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ellen, chuyện theo như lời ngươi nói để ta có chút bận tâm. Hiện tại nếu chúng ta có thể để cho Anelka hai cái cỏ môi giới như thế đối xử Fenerbahçe. Như vậy ai có thể bảo đảm 1 năm sau khi, 2 năm sau khi, không có cái khác đội bóng ở trong bóng tối cổ động cái kia hai cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Như thế đối xử với chúng ta đây. Ellen không có trả lời. Nhưng nhìn về phía Dan. Dan ho khan một tiếng. Evan, người biết, thế giới giới bóng đá hay là thiếu rất nhiều vị trí ưu tú cầu thủ. Thế nhưng xưa nay không thiếu ưu tú tiền đạo. Không phải nói chúng ta mua Anelka, liền đình chỉ tìm kiếm ưu tú tiền đạo kế hoạch. Ta gặp thời khắc lưu ý chuyển nhượng thị trường. Nếu như bọn họ muốn ồn ào, để bọn họ nháo đi. Chúng ta vừa vặn ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời một bút. Evan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn xoay người từ tủ rượu bên trong lấy ra một bình whisky cùng 3 chi ly thủy tinh. Từng cái rót, sau đó đem chén rượu phân cho Dan cùng Ellen. 2 năm rưỡi trước, phụ thân đem ta từ nước Mỹ gọi trở về, muốn cho ta tiếp nhận hắn địa nhà này câu lạc bộ. vì để cho ta đối với kinh doanh một nhà câu lạc bộ cảm thấy hứng thú. Hắn mang ta nhìn Forest trụ sở huấn luyện, nhìn Forest sân vận động, vẫn cùng Forest ngay lúc đó cầu thủ, huấn luyện nhân viên đều gặp mặt. Có điều hắn cảm thấy những này cũng không đủ. Có thể muốn cho ta cái này bóng rổ mê đối với bóng đá cảm thấy hứng thú biện pháp tốt nhất là hiện trường xem một hồi bóng đá thi đấu. Vì lẽ đó hắn lại mang ta đi nhìn một hồi Forest chính thức thi đấu. Evan nhìn về phía Dan. Đó là một hồi nước Anh Cup FA vòng thứ 3 thi đấu. Hạng nhất đội bóng Nottingham Forest sân nhà đối với siêu cấp đội bóng West Ham United. Dan biết Evan muốn nói gì. Hắn có chút thật không tiện sờ sờ chóp mũi. Nửa trận đấu trước, ta nhìn ngồi đầy địa khán đài. Cảm thấy đến không thể nào hiểu được những người kia ý nghĩ một hồi thấp cấp bậc đội bóng thi đấu. Trình độ cũng không cao. Đánh cũng khó nhìn. Còn bị đối thủ liền tiến vào ba bóng. Như vậy thi đấu có cái gì tốt nhìn ra? Ta cảm thấy mặc kệ là ngồi ở trên khán đài xem bóng fan bóng đá. Vẫn là vì là đội bóng này tiêu hao tinh lực cùng tiền tài phụ thân. Đều rất ngu. Bọn họ có điều là ở sống uổng thời gian. Evan nhún nhún vai. Giữa sân nghỉ ngơi. Phụ thân kiên trì muốn mang ta đi phòng thay đồ cùng các cầu thủ gặp mặt. Cứ việc ta cảm thấy cái kia cũng không phải một cái thời cơ thích hợp, ai sẽ đồng ý ở đội bóng điểm số lớn lạc hậu thời điểm đi phòng thay đồ tới một lần lúng túng gặp mặt đây. Sau đó chúng ta ở phòng thay đồ nghe được cái kia ra trò hay. Evan hướng về Dan nháy mắt mấy cái. Rất đặc sắc, ta lần thứ nhất đối với bóng đá cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ hiện tại lại muốn nhìn đến do 27,000 dễ. Cái ngón giữa tạo thành sơ út rừng rậm. Có chút khó khăn chứ. Cái kia đã thành tuyệt sướng. Evan, Dan mỉm cười trả lời. Người nói không sai. Tony, hiện tại Forest đã không phải trước đây cái kia chi không nhìn thấy hy vọng chán nản đội bóng. Cái kia hiệp hai ta đến hiện tại đều còn nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng chúng ta cuối cùng vẫn thua. Có thể Tony, mặc kệ qua bao lâu. Ta đều còn muốn nói. Đó là một hồi ta xem qua đặc sắc nhất thi đấu. Cảm tạ, từ cái kia chàng trận đấu bắt đầu. Ta đối với kinh doanh một nhà câu lạc bộ bóng đá bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Ta đột nhiên cảm thấy mỗi cuối tuần buổi chiều ngồi ở sân bóng phòng khách cùng trên khán đài xem. Chính mình đội bóng địa thi đấu. Hay là không phải cái gì lãng phí thời gian sự tình. Về nước Mỹ sau khi... Ta cùng Alan chăm chú thảo luận cân nhắc từ bỏ hiện hữu sản nghiệp. Về nước Anh kinh doanh một nhà câu lạc bộ sự tình. Vừa bắt đầu Alan cho rằng ta điên rồi. Hắn vừa nhìn về phía Alan. Adam, ngươi nói cho ta ngươi xác thực điên rồi. Liền bởi vì cái kia một cuộc tranh tài. Alan cười tiếp nhận câu chuyện. Ta nghiên cứu nước Mỹ NBA câu lạc bộ kinh doanh tình hình. Cùng nước Anh truyền thống câu lạc bộ bóng đá kinh doanh hình thức. Ta cảm thấy Evan hay là thật điên rồi. Có điều phong cũng không phải là không có lý do. Nước Mỹ NBA là trên thế giới thương mại hóa trình độ cao nhất thành công nhất giải đấu. Bọn họ địa phương thức kinh doanh ta cho rằng đáng giá lấy làm gương. Nước Anh địa câu lạc bộ bóng đá cùng NBA không giống. Bởi vì lịch sử nhân tố, rất nhiều người đều cho rằng một nhà câu lạc bộ là thuộc về các cổ động viên chính mình địa. Có thể hay không kiếm tiền không trọng yếu. Nhưng ta không như thế xem. Nếu muốn để đội bóng kiếm tiền, chúng ta nhất định phải thay đổi một ít trước đây dòng suy nghĩ. Rất may mắn chính là Forest lúc đó nơi ở một cái rất tồi tệ trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính. Thành tích kéo dài trượt. Các cổ động viên đối với đội bóng tình huống bây giờ đã cảm thấy mất hứng. Bọn họ cũng hy vọng đổi một loại phương thức. Vì lẽ đó, hắn lại nhìn Evan, ta cùng Evan nghĩ ra một cái kế hoạch, đến đêm ngay lúc đó Forest hướng về vực sâu lại đẩy một cái. Cái kế hoạch này rất nguy hiểm, có rất nhiều nguy hiểm. Thất bại lời nói ta cùng Evan không chỉ có mong muốn lợi ích không chiếm được, còn muốn bồi đi vào càng nhiều. Lại như ở tòa nhà Empire State tầng cao nhất độ cao xiếc DJ như thế. May mắn chính là... Chúng ta thành công, vì lẽ đó, làm nghĩ ra cái kế hoạch này, đồng thời thực thi người. Người so với ta còn muốn điên cuồng. Ellen, Evan Doughty trêu nói. Dan ở một bên nghe xong hai người này nói chuyện cũ. Tuy rằng hắn đều trải qua chuyện này, thế nhưng bây giờ thay đổi một góc độ trở lại cảm thụ, vẫn là rất khâm phục Ellen người này. Ở câu lạc bộ bóng đá kinh doanh phương diện, hắn làm được sau khi phá rồi dựng lại. Thương nhân, đều là muốn cùng các loại nguy hiểm giao thiệp với. Đặc biệt là ta loại này làm đầu cơ chuyện làm ăn xuất thân. Ellen cười nói. Cho nên, kỳ thực ta không phải một cái có cái gì đặc thù mới có thể người. Ta sẽ không dạy học đội bóng. Ta cũng không quá gặp kiếm tiền. Đều là Tony cùng Ellen hai người các ngươi giúp ta. Forrest mới có ngày hôm nay. Cảm tạ các ngươi. Evan Doughty nói xong giơ chén rượu lên. Bây giờ nói cảm tạ có phải là còn quá sớm? Dan hỏi. Ellen gật gù. Chờ mục tiêu của chúng ta đạt thành nói những thứ này nữa đi. Evan, các ngươi hai người này phá hoại bầu không khí ra hòa. Bởi cùng Fenerbahce câu lạc bộ, cùng với cầu thủ cò môi giới người cũng đã bàn luận xong xuôi. Vì lẽ đó chuyển nhượng đàm phán đã biến thành hình thức hai bên câu lạc bộ đại biểu cùng cầu thủ. Cò môi giới ngồi cùng một chỗ, nói chuyện nửa giờ, xác nhận hợp đồng điều khoản. Liền ở trên hợp đồng ký xuống từng người tên. Toàn bộ đàm phán ký kết quá trình đều là không có công khai Ellen ở cùng Anelka hai cái cỏ môi giới. Kaka đàm luận trong quá trình mới biết tình huống này. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ bài trừ đối phương hướng về lợi dụng Forrest đến cho Anelka ở Fenerbahce mưu. Cầu càng nhiều tiền lương chiều hôm đó. Làm Fenerbahce câu lạc bộ ở chính mình chính thức trang web tuyên bố nước Pháp xạ thủ Nicola Anelka chính thức chuyển nhượng Nottingham Forest thời điểm. Bởi vậy gợi ra tin tức động đất có thể tưởng tượng được. Nửa năm trước, toàn nước Anh truyền thông đều ở bởi vì Anelka rời đi. Mà rất vui mừng, không nghĩ tới nửa năm sau. Cái này cá tính quái lạ cầu thủ. Cùng hắn cái kia hai cái làm người ta ghét cỏ môi giới Kaka lại giết trở về. Hết thảy nước Anh truyền thông đều còn nhớ. Làm Anelka ở Man City thể hiện xuất sắc cái kia mùa giải. Bọn họ nếu muốn phỏng vấn cái này nước Pháp tiền đạo. Có bao nhiêu khó khăn muốn phỏng vấn Anelka. Có thể nắm 40.000 bảng Anh đi ra. Phải biết, truyền thông muốn phỏng vấn MU ngôi sao bóng đá Giggs. Cũng có điều chỉ cần 8.000 bảng Anh mà thôi. Anelka ở nước Anh đã bị hắn cỏ môi giới đem danh tiếng làm xú xong. Đi đến chỗ nào đều không nhận người tiếp đãi. Lần này coi như là luôn luôn xem trọng Dan BBC nổi danh bóng đá người dẫn chương trình Lineker đều. Có chút xem không hiểu. Hắn ở chính mình mạng lưới chuyên mục bên trong nói tới này bút chuyển nhượng giao dịch xưng Dan. Huấn luyện viên đến hành vi tổng khiến người ta xem không hiểu. Lần này cũng như thế. Ta nghĩ hắn nên rất biết rõ. Anelka gặp cho đội bóng của hắn mang đến món đồ gì? Ghi bàn. Đương nhiên, ta từ không phủ nhận tên kia thiên phú cùng năng lực. Nhưng ta cho rằng gặp những người ghi bàn. Forrest đem trả giá phi thường giá cả to lớn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 189, 8 triệu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.